Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102. Chương 102: Tiết Thành Nhân uy hiếp. Tại phòng học xếp theo hình bậc thang trái nhìn phải nhìn rất lâu. Mới tại một cái không đáng chú ý xếp sau trong góc tìm tới một cái chỗ trống. Lâm Thành Phi liền chen đi qua. Sau khi đến nơi đó, mới phát hiện bên cạnh vị trí bên trên ngồi là Nhậm Học Phong. Toàn bộ phòng học xếp theo hình bậc thang làm ồn thành một mảnh. Nam nam nữ nữ nhét chung một chỗ. Cũng không biết đến tột cùng có bao nhiêu người. Dù sao không thiếu nam sinh thừa cơ lau đủ chất béo. Chiếm đủ tiện nghi, Trung Văn Hệ vốn là mỹ nữ thì nhiều. Hiện tại nhiều như vậy người hội tụ một đường. Tự nhiên là oanh oanh yến yến. Bất kỳ một cái nào nam nhẫn đi vào nơi này, chỉ sợ đều sẽ cho rằng đến nhân gian thiên đường. Chỉ là, có người địa phương thì có giang hồ. Có giang hồ địa phương thì có tranh đấu. Nhiều người như vậy cùng một chỗ chạy đến. Tự nhiên sẽ có cửu nhân gặp nhau tràng diện. Sau đó, từng chàng tranh đấu không thể tránh được. Mỹ nữ hoặc là soái ca, nam nhân xấu xí hoặc gái xấu gấp mặt đỏ tới mang tai. Nếu không phải là người quá nhiều tay chân không thi triển được, chỉ sợ tại chỗ đánh lên đều tâm tư đều có. Lâm Thành Phi cùng Nhậm Học Phong trong góc không ai chú ý, hướng về phía các lộ mỹ nữ chỉ trỏ, rất có điểm cười xem thiên hạ mỹ nữ. Ta từ dương dương tự đắc phong phạm, thời gian lên lớp còn chưa tới thời điểm, lại thật bất ngờ tiếp một chiếc điện thoại. Dương Lâm Lâm, cái này Dương gia đại tiểu thư, làm sao đột nhiên nhớ tới hắn? Lâm Thành Phi hiếu kỳ tiếp thông điện thoại, nghi hoặc hỏi, Dương tiểu thư, có chuyện gì sao? Ngươi ở đâu? Dương Lâm Lâm khẩu khí rất nhạt, nói không rõ là thái độ gì. Lâm Thành Phi càng thêm kỳ quái, nếu như nhớ không lầm lời nói, hắn hẳn là không đắc tội qua đại tiểu thư này a. Ở trường học phòng học xếp theo hình bậc thang, chờ lấy, ta lập tức tới ngay tìm ngươi. Nói xong, Dương Lâm Lâm liền trực tiếp cúp điện thoại. Nhậm Học Phong ánh mắt quái dị nhìn lấy Lâm Thành Phi. Hâm mộ nói ra, lại là cái nào cô nàng? Ngươi không biết. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngươi còn có hết hay không? Nhậm Học Phong phát điên nói ra, Tiêu Tâm Nhiên, Hứa Nhược Tình, lại thêm cái này một cái, có vẻ giống như khắp thiên hạ mỹ nữ đều chạy đến bên cạnh ngươi. Ngươi lưu cho ta một cái sẽ chết a. Lâm Thành Phi vẫn như cũ bình thản nói ra, đây là nhân phẩm cùng tướng mạo vấn đề, tha thứ ta bất lực. Nhậm Học Phong hướng hắn dựng thẳng cái ngón giữa. Không có đợi bao lâu, Dương Lâm Lâm bóng người thì xuất hiện tại phòng học xếp theo hình bậc thang cửa. Nàng cần phải gọi điện thoại thời điểm liền đã trong trường học. Lâm Thành Phi lớn tiếng nói một tiếng, Dương Lâm Lâm thì nện bước đẹp mắt tốc độ hướng cái này vừa đi tới. Bên ngoài học sinh đều tham lam nhìn nàng kia song vớ đen cặp đùi đẹp. Cô nàng này rất hỏa cay, đầy đủ kinh, có phần có chút lạnh diễm ngự tỷ phong phạm. Dương Lâm Lâm nhìn không chuyển mắt, mặt không biểu tình đi vào Lâm Thành Phi bên người. Đối bên cạnh hắn Nhậm Học Phong nói ra, làm phiền ngươi, có thể đổi chỗ ngồi sao? Nhậm Học Phong khi nhìn đến Dương Lâm Lâm một khắc này liền đã ngây người. Đối cái này màu đen tiểu tây phục, siêu ngắn bao mông váy mỹ nữ nuốt vô số nước bọt. Bây giờ nghe Dương Lâm Lâm lời nói, đầu óc trống rỗng, đã quên suy nghĩ, nói thẳng, có thể, đương nhiên có thể, nói xong cũng hối hận. Mẹ hắn, nữ nhân này nói là đổi chỗ ngồi, thế nhưng là, nàng trực tiếp từ bên ngoài đến, nàng từ đâu tới chỗ ngồi, đây là để cho mình nhường chỗ ngồi vị a. Nhường ra chỗ ngồi để cho nàng cùng Lâm Thành Phi tên cầm thú này tình chàng ý thiếp. Nhậm Học Phong hung hăng chừng Lâm Thành Phi liếc một chút. Sau đó đứng người lên. Đối với Dương Lâm Lâm lộ ra cái rực rỡ vẻ mặt vui cười. Mời ngồi, ta là Lâm Thành Phi bạn cùng phòng Nhậm Học Phong. Về sau có gì cần hỗ trợ, cứ tới tìm ta. Hắn vẫn không muốn hết hy vọng, muốn thông đồng một chút. Có thể Dương Lâm Lâm ngồi vào trên chỗ ngồi về sau thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Không nói một lời, Nhậm Học Phong lại trừng Lâm Thành Phi liếc một chút. Sau đó ngượng ngùng đi tìm chỗ ngồi. Tìm ta có việc sao? Lâm Thành Phi cau mày hỏi. Dương Lâm Lâm trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng hỏi. Lúc nào có thời gian? Phía dưới cái này lớp đi. Lâm Thành Phi nói ra. Tốt. Dương Lâm Lâm nói ra. Ta chờ ngươi. Nói xong câu đó, liền không lại lên tiếng. Lâm Thành Phi lơ ngơ, nhưng nhìn nàng không có gì nói chuyện tâm tư, cũng không từ tự tìm phiền phức, bắt đầu yên tĩnh chờ lấy văn học đại gia tới. Vị này văn học đại gia bút danh La Tiêu, văn phong giản dị tự nhiên, lại dùng loại kia gần như bình thản văn tự trước ấy giảng thuật nguyên một đám phảng phất nhìn thấu thế gian ấm lạnh cố sự. Hắn mỗi ra một bản sách mới, tất nhiên sẽ gây nên đông đảo xã hội nhân sĩ truy phủng. Lượng tiêu thụ càng là giá cao không hạ, có thể nói là hiện nay văn đàn hô phong hoán vũ nhân vật. Một lát nữa, La Tiêu không đợi đến, lại chờ đến một cái phiền toái. Chỉ gặp một người nam nhân thẳng tắp hướng cái này vừa đi tới. Đi thẳng tới Dương Lâm Lâm trước người, ở trên cao nhìn xuống, dùng loại kia mệnh lệnh khẩu khí nói ra. Dương Lâm Lâm, ngươi đến nơi đây làm gì? Cùng ta về nhà. Dương Lâm Lâm nhìn người này liếc một chút, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trùng điệp phi một tiếng, lại là một câu đều không nói. Nam nhân này thấy một lần nàng bộ dáng này, ngược lại vui vẻ bật cười. Gái điếm thúi, ngươi ngang cái gì ngang? Sớm muộn đều là lão tử lão bà, đến lúc đó ta có là thế gian thu thập ngươi. Nói chuyện, hắn quay đầu nhìn sang một bên ngồi Lâm Thành Phi, dùng ngón tay đầu chỉ Lâm Thành Phi đầu, nói ra, ta theo ngươi một đường, thì nhìn xem ngươi ra ngoài làm gì, thì vì tới nơi này tìm tên mặt trắng nhỏ này. Ha ha, mẹ hắn cũng không bạch a. Tiết Thành Nhân, ngươi theo dõi ta. Dương Lâm Lâm rốt cục nói chuyện, cực kỳ tức giận. Sung mãn bộ ngực không ngừng trên dưới phập phồng. Ngươi là ta nữ nhân. Vô thành vô tức chạy ra đến. Ai biết có phải hay không đi ra tìm mặt trắng nhỏ. Tiết Thành Nhân cười lạnh nói. Ta đoán cũng không sai. Con mẹ nó, ngươi thật đúng là tìm đến mặt trắng nhỏ. Dương Lâm Lâm, ngươi còn thật đầy đủ tiền đồ. Còn chưa xuất giá, liền nghĩ cho ta đội nón xanh. Ngươi nữ nhân. Ngươi còn thật hội hướng ngươi trên mặt thiếp vàng. Dương Lâm Lâm thanh âm băng lãnh, không mang theo mảy may cảm tình. Đời ta, coi như gả heo gả chó, cũng sẽ không gả cho ngươi loại này xúc sinh. Ngươi nói cái gì? Tiết Thành Nhân tức giận quát nói. Cút! Dương Lâm Lâm không kiên nhẫn mắng một tiếng. Hai người cãi nhau cũng không có tận lực hạ giọng, cho nên chung quanh rất nhiều học sinh đều nghe đến bên này tình huống. Không khỏi ào ào quay người quay đầu, kinh ngạc nhìn lấy cái này như nước với lửa một đôi nam nữ. Ào ào chỉ trò, nghị luận ầm ĩ, nam nhân này thật buồn nôn, vậy mà đối xinh đẹp như vậy nữ hài hô to gọi nhỏ. Không có nghe nam nhân kia nói sao? Cái kia nữ cho hắn mang nón xanh. Không phải vậy. Người nào bỏ được đối dạng này nữ hài mắng phía trên đã. Ta đã sớm nói, nữ nhân xinh đẹp, không đáng tin cậy a. Tiết Thành Nhân mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Dương Lâm Lâm, ta lại cho một cơ hội cuối cùng. Cùng ta trở về. Cút. Dương Lâm Lâm vẫn là trả lời hắn một chữ này. Tốt. Tiết Thành Nhân gằn giọng nói. Các ngươi Dương gia liền đợi đến xong đời đi. Chúng ta Tiết gia tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Cút. Dương Lâm Lâm giống như mắng nghiện, làm không biết mệt nói một chữ này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.